Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Lấy đạo của người, trả lại cho người, cái gì gọi là đàm phán? Người tới ta đi, cò kè mặc cả, cuối cùng xuất ra một cái song phương đều có thể tiếp nhận phương án. Sinh ý thành giao, mọi người trước nói sau phán. Đây mới gọi là làm đàm phán, nào có lập tức liền đem giá cả cho gọi chết. Càng làm cho Vương Tín tức giận là, chính mình rõ ràng đều đã nói, giày thủy tinh đại sứ hình tượng tuyệt đối không thể nào, loại hình. Lời nói, hắn lại vẫn cứ muốn giày thủy tinh đại sứ hình tượng không chịu há mồm. Đây là ý gì? Đấu khí, khiêu khích, cho là mình ăn chắc chúng ta xinh đẹp. Thật sự là chuyện cười lớn, Lăng Thần tâm lý cũng không chịu nổi. Tuy nhiên nàng đã cùng Trần Thuật chia tay, nhưng là, vẫn là bị Trần Thuật câu kia, nhớ kỹ đem câu nói này chuyển cáo Khổng Khê tiểu thư, cho làm bị thương, vô luận như thế nào. Chúng ta đã từng yêu nhau một trận, ngươi ở trước mặt ta hướng một nữ nhân khác xung xoe. Tuy nhiên xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Nhưng là, trong lòng vẫn là có chút dầu dĩ không thoải mái là tình huống như thế nào. Khổng Khê là chân chính công chúa. Người khác cũng không phải là. Đã từng người cũng sủng ái ta như công chúa đồng dạng a. Lăng Thần nhìn về phía Trần Thuật, mang trên mặt cười trào phúng ý. Nói ra, giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Nhìn Trần Tổng Giám đối Khổng Khê tiểu thư rất dụng tâm đây. Đó là đương nhiên, Trần Thuật vẻ, mặt thành thật gật đầu. Nói ra, Khổng Khê tiểu thư là chúng ta đông chính bảng hiệu nhân vật. Là chúng ta đông chính chói mắt nhất chân bảo. Chúng ta mỗi một cái đông chính người đều đối nàng cực dụng tâm. Lạc Tổng Giám, ngươi nói có đúng hay không? Vâng. Lạc Kiệt tranh thủ thời gian lên tiếng phụ họa, nói ra, không chỉ là chúng ta đông chính người, còn có ức vạn fan, đều xem nàng như làm tiểu công chúa một dạng sủng ái lấy. Khổng Khê cũng là Khổng Khê, là ai cũng không có thể thay thế Khổng Khê. Vương Thiều cũng lên tiếng hát đệm, nàng câu nói này ngậm có thâm ý, cũng mang theo hận ý. Xinh đẹp Vương Tín tại sao lại mang đoàn đội đến đông chính đến đàm phán? Không chính là bởi vì bọn họ ác ý cạnh tranh, vì cướp đi Khổng Khê chính tại quay chụp CE đại sứ hình tượng. Thậm chí không tiếc thương tổn Khổng Khê thân thể. Bọn họ muốn tìm người để thay thế Khổng Khê, mà nàng muốn nói cũng là Khổng Khê là không thể thay thế. Thu hồi các ngươi những cái kia dơ bẩn tâm tư cùng thủ đoạn. Thật tốt hướng Khổng Khê nói xin lỗi đi. Làm Khổng Khê người đại diện. Vương Thiều hợp thời biểu đạt ra chính mình tuyệt không cô tức thái độ. Khổng Khê thái độ cường ngạnh. Trần Thuật đàm phán lên mới càng có niềm tin. Nghe nói qua một chút Trần Tổng Giám cùng Khổng Khê tiểu thư truyền văn. Tuy nhiên không biết thật giả. Nhưng là tương đương cảm động đây. Lăng Thần nhìn lấy Trần Thuật, cười ha hả nói ra. Chính như Trần Tổng Giám như thế như vậy bảo trì Khổng Khê tiểu thư. Khổng Khê tiểu thư đối Trần Tổng Giám cũng là đủ kiểu chiếu cố. Nghe nói Trần Tổng Giám phần công tác này cũng là Khổng Khê tiểu thư hỗ trợ lấy xuống đây. Đã, không biết thật giả, thì xin đừng nên thuận miệng nói lung tung. Chúng ta giữ lại truy cứu các người ác ý giải lời đồn quyền lợi. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Mặt khác, ta công tác là dựa vào cá nhân ta nỗ lực cùng năng lực thu hoạch được. Khổng Khê tiểu thư là công ty lời nói có trọng lượng nhân vật. Nàng có quyền hướng công ty tiến cử nhân tài ưu tú. Khi đó ngươi vừa mới rời đi xinh đẹp. Khổng Khê làm sao sẽ biết ngươi là nhân tài ưu tú đâu. Đây chính là Khổng Khê tiểu thư chắc tuyệt chỗ. Nàng mãi mãi cũng so khác nữ nhân nhìn càng thêm lâu dài một chút. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ngay sau đó xoay người. Đối với Vương Thiều nói ra. câu này cũng làm phiền truyền cáo Khổng Khê tiểu thư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Thiều thì có loại cầm bút đâm chết Trần Thuật xúc động. Ngươi coi ta là làm cái gì? Truyền lời ống, hay là cá nhân ngươi chữ vàng trích lục sư? Đem ngươi lời nịnh nọt chuyển hiện lên Khổng Khê đưa cái giám thiên vương. Lạc Kiệt cười lên ha hà, đưa tay vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, nói ra, không tệ, cá nhân ta cũng có thể chứng minh. Trần Thuật có thể có được đông chính bộ phận thiết kế phó tổng giám phần công tác này, là dựa vào hắn năng lực cùng nỗ lực thu hoạch được. Hắn không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tổng Giám thời điểm, đã cảm thấy hắn không phải nhân vật đơn giản. Về sau hắn biểu hiện cũng lần nữa chứng minh ta lúc đầu kiệt xuất ánh mắt. Cuối cùng Trần Tổng Giám còn trẻ như vậy, tuấn kiệt cùng một chỗ cộng sự, là ta Lạc Kiệt vinh hạnh. Trần Thuật chắp tay gửi tới lời cảm ơn, nói ra, có thể tại Lạc Tổng Giám dạng này khôn khéo già dặn nhân phẩm đoan chính lãnh đạo dưới trướng làm việc, đây cũng là ta vinh hạnh. Người không biết chuyện thấy cảnh này, còn tưởng rằng Trần Tổng Giám chức vị là dựa vào nói lời nịnh nọt thu hoạch được đâu. Vương Tín lên tiếng chào phúng. Theo Vương Tín cùng đi đông đảo xinh đẹp đồng sự đều cùng một chỗ cười lên ha hà. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy Vương Tín nói câu nói này thật buồn cười. Chữ câu, phát ra từ tận trong lòng. Trần Thuật một mặt cảm kích nhìn về phía Lạc Kiệt, nói ra, ta tin tưởng Lạc Tổng Giám tuyệt đối sẽ không giành lại thuộc bạn gái. Phốp. Lạc Kiệt vừa mới uống vào trong miệng nước trà không cẩn thận thì phun ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian rút ra khăn tay lau khóe miệng nước đọng. Nói ra, Trần Tổng Giám, ngươi sao có thể nói ra những lời này đây? Ta làm sao có thể giành lại thuộc bạn gái? Lại nói, ngươi bây giờ đều không có bạn gái. Ta biết, ta là ý nói, coi như ta về sau tìm tới bạn gái, Lạc Tổng Giám cũng sẽ không đem nàng cướp đi. Ta tới đông chính là công tác, không phải vì cướp đi cấp dưới bạn gái. Có ít người thì không nghĩ như vậy. Trần Thuật ánh mắt chuyển rời đến Vương Tín trên thân, một mặt u oán nói ra. Răng rác. Vương Tín trong tay bút chì đổi ra hai đoạn. Hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Thuật cùng Lạc Kiệt, nói ra, chúng ta là đến đàm phán, không phải đến nghe các ngươi những thứ này bát quái lời đồn. Hy vọng các ngươi xuất ra một điểm thành ý. Trở về chính đề, Trần Thuật liếc liếc một chút Lăng Thần, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến cùng ta trò chuyện bát quái lời đồn đâu. Không cẩn thận thì nhiều nói vài lời. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chúng ta vẫn là trở về chủ đề đi. Chính như ta vừa rồi nói như thế, chúng ta muốn giày thủy tinh đại sứ hình tượng, Vương Tổng ý tứ đâu? Ta nói qua giày thủy tinh đại sứ hình tượng tuyệt không có khả năng. Vậy liên bàn không tốt? Trần Thuật hỏi. Vâng, Vương Tín thái độ kiên quyết. Trong phòng họp trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Một cái liều mạng muốn, một cái liều chết không cho. Xinh đẹp bên kia chủ quản người Vương Tín một bước cũng không nhường. Đông chính bên này chủ yếu người quyết định Trần Thuật cũng là không cầm giày thủy tinh đại sứ hình tượng thề không bỏ qua. Hai người bọn hắn cái không có cách nào đạt thành chung nhận thức. Người khác cũng không có cái gì biện pháp đối với việc này mặt tỏ thái độ. Vương Tín nhìn một chút bên người Lăng Thần, nói ra, chúng ta đi thôi. Vương Tín không ngồi được đi, hắn chán ghét đông chính, chán ghét trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, mỗi nhiều ngồi một khắc đồng hồ, loại thống khổ này thì sẽ kéo dài, hơn nữa còn đang không ngừng tích lũy gia tăng. Lăng Thần tại dưới mặt bàn đưa tay nắm nắm Vương Tín mở u bàn tay, ra hiệu hắn an tâm một chút chớ vội, tạm thời nhẫn nại. Lăng Thần nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, chúng ta mang theo thành tâm mà đến, nhưng là các ngươi đông chính bên này hiển nhiên không có bất kỳ cái gì thành ý, các ngươi đem một cái thật tốt người bị thương thành dạng này, để cho các ngươi bồi thường một cái đại sứ hình tượng làm sao lại không có thành ý? Trần Thuật lên tiếng hỏi lại, thương tổn Khổng Khê là Trịnh Chi Mẫn, cùng chúng ta xinh đẹp không liên quan, chúng ta sở dĩ đến, vẻn vẹn bởi vì Trịnh Chi Mẫn là xinh đẹp tập đoàn phía dưới công ty con nhân viên. Chúng ta hy vọng có thể đạt thành hòa giải, hy vọng có thể cho cái kia làm hỏng việc tiểu cô nương một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như vẻn vẹn như thế tới nói, các người sẽ tới Đông Chính tập đoàn tới làm khách sao? Vương Tổng sẽ đến không? Chúng ta đúng là vì thế mà đến. Lăng Thần một mực chắc chắn chuyện kia cùng bọn hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Trương Minh Viễn cũng theo trong túi sách xuất ra một phần văn kiện đi ra. Nói ra, đây là Trịnh Chi Mẫn tại cục cảnh sát khẩu cung. Cảnh sát bên kia đã tán thành. Trần Tổng Giám có thể xem thật kỹ một chút. Trần Tổng Giám chẳng lẽ nhất định muốn đem một cái tuổi còn nhỏ bời vì nhất thời hồ đồ mà làm hỏng việc tiểu cô nương đuổi tận giết tuyệt sao? Cảnh sát chính là tiếp thu, có nhận hay không còn phải xem tiếp xuống chúng ta cung cấp chứng cứ. Trần Thuật nói ra, còn nàng, có phải hay không nhất thời hồ đồ mà làm chuyện bậy tiểu cô nương? Cũng tự nhiên chắc là từ cảnh sát đến phán định, Trần Tổng Giám bên kia còn có cái gì chứng cứ? Trương Minh Viễn trầm giọng hỏi, bọn họ sở dĩ đuổi tới Đông Chính bái phòng, bọn họ sở dĩ cho tới bây giờ còn không hề rời đi, cũng là bởi vì bọn họ muốn phải hiểu rõ Trần Thuật trong tay đến cùng còn có bao nhiêu lá bài. Trước đó tại trên Internet công bố những cái kia, chẳng qua là một chút không có căn truyền văn, coi như bị người tìm ra đủ loại sơ hở, cũng tại Trịnh Chi Mẫn chủ động hướng cảnh sát tự thú thời điểm kết thúc. Chợt có sóng gió quét đến Đông Chính trên thân, vậy cũng không đau không ngứa. Đông Chính chỉ cần tốn hao một chút tiếp thị phí hoặc là lại chế tạo hai cái điểm nóng đem những cái kia tạp âm bao phủ lại liền đầy đủ. Duy nhất sơ hở cũng là Trịnh Chi Mẫn. Bất quá, tại bọn họ chạy tới trước đó, Trịnh Chi Mẫn bên kia liền đã chuẩn bị tốt. Phụ thân hắn đã cầm tới công ty cho một khoản mức to lớn, mượn tiền. Chỉ cần Trịnh Chi Mẫn ở bên trong ngậm kín miệng, số tiền kia thì không cần bọn hắn một nhà người hoàn lại. Lại nói, chẳng qua là phun ra một điểm nước rửa để một người nghệ sĩ ngã xuống. Cái này lại có thể là nhiều tội lớn, nếu như không phải có thể đình bên ngoài hòa giải lời nói. Nhiều nhất tìm một cái tốt luật sư giúp nàng đánh một trận kiện cáo a. Cho nên, đây cũng là Vương Tín cắn chết không chịu nhượng lại giày thủy tinh đại sứ hình tượng lòng tin cùng lực lượng, nhưng là sợ tại Trần Thuật cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa trong tay còn có nó át chủ bài. Hoặc là một cái nào đó bọn họ không nghĩ tới sơ hở tồn tại. Lần trước Trương Thục sự kiện, bọn họ liền bị làm đến rất bị động, bởi vì ngay từ đầu quá mức cường thế. Cuối cùng không chỉ có bồi thường tiền, còn để Trương Thục nghỉ ngơi một năm mới kết. Tuy nhiên công ty từ trên xuống dưới người cũng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là trong lòng bọn họ đều rõ ràng, xinh đẹp tại Trần Thuật luân phiên quật phía dưới, đã thành chim sợ cành cong. Chỉ cần Trần Thuật làm ra kéo cung tư thế, xinh đẹp cái này con chim lớn thì đập cánh rơi xuống. Nhiều thật đáng buồn. Cái kia thật không có. Trần Thuật nói ra, xinh đẹp mọi người buông lỏng một hơi thời điểm, đều cảm thấy cái này Trần Thuật quả thực là cái vương bát đản. Lạc Kiệt cùng Vương Thiều một mặt không hiểu nhìn về phía Trần Thuật. Nghĩ thầm, coi như ngươi không nắm chắc bài, ngươi cũng không cần thiết ngay thẳng như vậy nói cho xinh đẹp người a. Cứ như vậy, cái này đàm phán chẳng phải rơi xuống sao? Càng để bọn hắn không hiểu là, trong tay ngươi bài đều đánh xong, ngươi dựa vào cái gì còn không phải muốn người ta giày thủy tinh hệ liệt. Loại chuyện này không phải ai giọng người lớn thái độ kiên quyết liền có thể thành công a. Dù sao, giày thủy tinh hệ liệt đại sứ hình tượng ẩn chứa quá lớn lợi ích. Liền xem như xinh đẹp dạng này đại hình tập đoàn công ty. Mất đi dạng này đơn lớn cũng hội tổn thất nặng nề. Vô luận là danh dự phía trên vẫn là kinh tế lên đều có ảnh hưởng to lớn. Vương Tín rốt cục thư giãn xuống tới, nhìn Lăng Thần liếc một chút, nói ra, đi thôi, nói xong, dẫn đầu đứng lên chuẩn bị chỉ hướng bên ngoài đi đến. Nơi này hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ tới ngốc. Lăng Thần nhìn Trần Thuật liếc một chút, cũng đứng dậy theo chuẩn bị rời đi. Trương Minh Viễn Dương Dương đắc ý, tựa như là một cái vừa mới đánh thắng trận đại tướng quân. Vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Trần Tổng Giám là cái người châu bò. Về sau có cơ hội chúng ta thật tốt thân cận một chút. Lần này, bọn họ bộ phận PR rốt cục lật về một ván. Cái này Trần Thuật cũng thật sự là thú vị gấp. Một bức khí diễm phách lối bộ dáng. Còn tưởng rằng trong tay hắn nắm cái gì không thôi, Vương Tạc, đây. Không nghĩ tới không chỉ có không có Vương Tạc. Liền một đôi A đều không có. Quả thực là thật là tức cười. Lần này, hắn Trương Minh Viễn về đến công ty cũng có thể nhếch mi thở dài. Bộ phận PA danh tiếng cũng không thể khó nghe như vậy. Chu Giai Mô một bức ngoài cười nhưng trong không cười thâm trầm bộ dáng. Lời nói mang theo sự châm chọc nói ra. Không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy thì kết thúc. Ta còn tưởng rằng không tránh khỏi lại cùng Trần Tổng Giám một phen kịch liệt môi như thương lưỡi. Như tên đâu, đều sớm chuẩn bị tốt thông cổ họng đường. Chu Giai Mô thu hồi trước mặt máy tính, cười ha hả nói ra. Trần Tổng Giám, chúng ta sau này còn gặp lại. Trần Tổng Giám, Vương Thiều quay người nhìn về phía Trần Thuật. Sự việc phát triển đến một bước này, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút lo lắng. Không phải đã nói lấy trước chút đừng có lại cầm giày thủy tinh nha. Người như vậy tùy tiện thừa nhận trên tay lại không át chủ bài. Liền đem nguyên bản muốn tới tay lợi ích đều mất đi. Nói như vậy, nàng muốn thế nào hướng Khổng Khê tiểu thư giao phó? Đương nhiên, có Trần Thuật cái này, đáng tin tâm phúc, tại. Cũng không tới phiên chính mình hướng Khổng Khê bàn giao cái gì. Nhưng là, loại này trắng trắng tha thứ xinh đẹp tập đoàn để bọn này ác nhân nghênh ngang rời đi nhường nhân. Nạn lấy tiếp nhận, Lạc Kiệt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta biết ngươi còn có hậu thủ, ngươi nhất định còn có chuẩn bị ở sau, đúng hay không? Ta nói bọn họ trong vòng một phút thì sẽ trở về. Ngươi tin hay không? Trần Thuật nói ra, ta tin. Lạc Kiệt thế mà là rất không có nguyên tắc cùng mặt mũi gật gật đầu. Nói ra, ngươi nói bọn họ trong vòng một phút bò trở về ta đều tin. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Thiều một mặt hiếu kỳ nhìn, chằm chằm cái này bộ phận thiết kế chính phó tay. Lúc trước Trần Thuật vừa mới nhập chức thời điểm, hai người đánh túi bụi, nghe nói giao thủ nhiều lần. Hiện tại làm sao lại tốt trong mật thêm dầu? Chính như Trần Thuật nói tới như vậy. Không tới một phút, Vương Tín liền trở lại. Vương Tín trở về, Lăng Thần tự nhiên cũng liền trở lại. Trương Minh Viễn, Chu Giai Mô cùng cái kia hai tên trợ thủ cũng toàn bộ đều trở về. Đám người tách ra, một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn người phương Tây tại hai tên trợ lý chen chúc phía dưới đi tới. Chủ động chỉ hướng Trần Thuật đi tới, xòe bặt tay ra nhiệt tình nói ra, Trần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt, Mikey tiên sinh, ta một mực đang chờ mong ngươi đến. Trần Thuật cười cùng Mikey tay cầm cùng một chỗ, nói ra, ngươi nếu như trễ một bước nữa, ta tôn quý khách nhân đều phải rời, ta là đang ước định cẩn thận thời gian xuất phát, ngươi biết. Tòa thành thị này xe thật sự là quá nhiều, sánh bằng nước xe còn nhiều hơn. Chúng ta chặn trên đường, thật là không có cách nào động đậy. Mikey cười ha hả nói ra, nhìn cùng Trần Thuật quan hệ rất là không tệ, ngươi biết. Xe đến bãi đỗ xe, ta ta là một đường chạy tới, chính là vì gặp một lần ngươi khách nhân. Nhìn lấy cùng Trần Thuật nhiệt tình hàn huyên mai kỳ, Vương Tín sắc mặt khó chịu chi cực. Tất cả xinh đẹp sắc mặt người đều vô cùng khó coi. Mikey là SDN công ty châu Á khu phó giám đốc. Chỗ phụ trách cũng là toàn bộ châu Á khu vực tuyên truyền quảng bá nghiệp vụ. Nói cách khác, SDN dày thủy tinh hệ liệt đến cùng là từ người nào đến đại sứ hình tượng. Là từ hắn một lời mà quyết. Nhưng là, dạng này một cái quan trọng tiên sinh. Tại sao cùng Trần Thuật quan hệ như vậy mật thiết? Tại sao lại tại dạng này một cái, mẫn cảm, thời kỳ đuổi tới Đông Chính? Chẳng lẽ nói, Trần Thuật đã thuyết phục SDN cao tầng, từ bỏ đinh tinh, lựa chọn sử dụng khổng khê? Hắn dựa vào cái gì có năng lượng lớn như vậy? Lại nói, SDN đã cùng bọn họ xinh đẹp ký tên đại sứ hình tượng hợp đồng. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn giải trừ hợp đồng hay sao? Giải trừ hợp đồng, Vương Tín tâm lý đột nhiên có dự cảm không tốt. Lúc đó bọn họ vì cướp đoạt CE đại sứ hình tượng. Chỗ phương pháp sử dụng cũng là để CE bên kia đi cùng khổng khê giải trừ hợp đồng. Hiện tại, Trần Thuật đem đồng dạng chiêu thức thủ đoạn dùng tại bọn họ xinh đẹp nghệ người trên thân. Đây có phải hay không là một bộ võ hiệp Thiên Long Bát Bộ bên trong viết tuyệt chiêu? Lấy đạo của người, trả lại cho người. Hoặc là nói dùng một câu hiện đại lưu hành lời nói để hình dung cũng là hoa thức đánh mặt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.